vẫn dùng một con ngựa khi trước, hướng nơi dùng chân phi đi. Chạng vạng thời gian, cuối cùng trước khi mặt trời lặn đã tới nơi dùng chân tại hành cung. Chỉ thấy một người một thân màu lam vân phục, cúi đầu đón chào, Vân Ly, Vân Kha ghìm cương ngựa, kinh ngạc nói, người nọ ngẩng đầu lên, tố trang thanh nhã, phong tư tú lệ, là Vân Ly, chính là khí chất hắn luôn luôn nhu hòa, hiện tại lại mặt mày thâm liễm, sắc mặt thâm trầm, tựa hồ không chút hờn giận, cách trương.